Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152. Lưu lại của các ngươi nữ nhân. Tô Phỉ là một cái thật tẫn trách đạo sư. Mấy ngày kế tiếp nàng mỗi ngày đều đúng giờ đi tới Lữ Điếm Ân Ni đơn giản sạch sẽ trong phòng. Lan Ni hết sức chuyên chú ngâm hát tán ca. Bất chợt dừng lại, cao mày tinh tế suy tư một lát, sau đó tiếp theo ngâm hát. Vài ngày trước kia, Lan Ni chính thức trở thành Tô Phỉ đệ tử. Cũng ở của nàng đi cùng Tiền Hướng ngoài thành tư tế phân điện thông qua tinh hồn tư tế khảo hạch. Hiện tại đang theo Bạo Phong tư tế phương hướng nỗ lực. Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhã nằm ở xốp mà giàu có co giãn ghế mây. Vừa ăn lục cùng Phỉ Thúy dường như thanh quả táo. Một bên lật xem một quyển mang tranh minh họa thú nhân truyện ký. Tuy rằng Lan Ni vài ngày nay giáo hội nàng một ít thú nhân văn tự. Bất quá trong sách này đại đa số văn tự vẫn là nó nhận thức Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt không biết nó. Cũng may có tranh minh họa. Bao nhiêu cũng có thể lý giải một điểm trong đó ý tứ. Lan Ni hâm mộ nhìn thoáng qua Gia Cát Minh Nguyệt. Mấy ngày nay Tô Phỉ dạy Gia Cát Minh Nguyệt một ít cao cấp tán ca. Vốn tưởng rằng nàng cần hoa một đoạn thời gian học tập tiêu hóa. Nào biết nói mới 3 ngày không quá. Gia Cát Minh Nguyệt liền nắm giữ thuộc lào ai. Nếu ta cũng có Minh Nguyệt tốt như vậy thiên phú thì tốt rồi, Lan Ni hâm mộ thầm nghĩ. Ngay tại Lan Ni hâm mộ Gia Cát Minh Nguyệt thời điểm. Gia Cát Minh Nguyệt kỳ thực đang ở âm thầm buồn rầu. Ai? Thế nào vừa đến thế giới này tự thành người nửa mù chữ? Ngay cả bản tranh liên hoàn đều xem không rất minh bạch. Minh Nguyệt, Lan Ni, các ngươi ở sao? Ngoài cửa vang lên Tô Phỉ ôn hòa từ tính thanh âm Ni, lão sư. Ngài đã tới, Lan Ni vui sướng nhảy dựng lên. Gia Cát Minh Nguyệt cũng nổi lên đứng dậy, tỏ vẻ ra ứng có tôn trọng. Đều ngồi đi. Không cần đa lễ, Tô Phỉ mỉm cười hướng hai người gật gật đầu. Nàng đối Tô Phỉ có chút nghiêm khắc, đối Gia Cát Minh Nguyệt lại hoàn toàn mặc kệ. Gia Cát Minh Nguyệt sở biểu hiện ra thiên phú, đã không thôi làm nàng cảm thấy kinh ngạc, thậm chí cảm thấy hâm mộ. Nàng tự nhận là căn bản không có tư cách trở thành Gia Cát Minh Nguyệt lão sư. Cho nên ngay cả đề đều không nhắc tới quá. Luôn luôn lấy bằng hữu thân phận cùng Gia Cát Minh Nguyệt ngang hàng ở chung. Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt dù sao nhân nàng nơi đó học được không ít tri thức. Cho nên vẫn là bảo trì ứng có lễ phép cùng tôn trọng. Lịch lãm nhiệm vụ đã quyết định, là đi trước Hồng Thạch Khe Sâu. Được đến một quả hỏa diễm nham điêu quái ma tinh, Tô Phỉ vừa nói. Một bên xuất ra nhiệm vụ thư nói. Ma tinh, liền là ma thú trong cơ thể ngưng kết ra tinh thể. Trong đó ẩn chứa dư thừa nguyên tố năng lượng, thông qua hợp lý sử dụng, có thể đại phúc tăng cường tư tế tán ca thực lực hoặc là ma pháp sư ma pháp năng lực. Cứ việc trước kia chưa từng có nghe nói qua loại này này nọ. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lý giải này cũng không khó. Vương Bá Thiên trong nhà không biết kia đồng lứa lão ô quy cũng không ngưng kết ra một quả phong. Hỏa Linh Châu đi, phỏng chừng là giống nhau nguyên lý. Hồng Thạch Khe Sâu, Lan Ni trong ánh mắt chớp động hướng tới quang mang. Ta nghe nói đó là toàn bộ đại lục đẹp nhất khe sâu. Sở hữu nham thạch cảnh vật đều tượng hỏa giống nhau hồng. Ngay cả phong thổi qua thời điểm, đều tượng hỏa diễm ở thiêu đốt. Ngừng một chút, Tô Phỉ cười đánh gãy Lan Ni lời nói. Lắc lắc đầu, tiểu cô nương chính là tiểu cô nương. Đối này đó thần bí xinh đẹp truyền thuyết càng cảm thấy hứng thú. Hoàn toàn bỏ qua này sau lưng nguy hiểm Ân Ni các ngươi biết Hồng Thạch Khe Sâu là cái gì cấp bậc. Tư tế lịch lãm khảo hạch địa phương sao? Tô Phỉ hỏi Gia Cát Minh Nguyệt hai người nói. Lão sư, ta không biết, Lan Ni lắc lắc đầu. Hồng Thạch Khe Sâu, bình thường là Bạo Phong tư tế tấn chức huy hoàng tư tế lịch lãm nơi. Ta trước kia tấn chức huy hoàng tư tế khi, đó là ở Hồng Thạch Khe Sâu tiến hành lịch lãm khảo hạch, Tô Phỉ khổ nở nụ cười nói. Bọn họ muốn cho ta đi chịu chết. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng chốc phản ứng đi lại, sắc mặt trầm đi xuống. Trong trí nhớ, bản thân có được lỗi kia giúp lão gia này sao? Làm sao có thể cấp ra như vậy một cái nhiệm vụ? cũng đều không phải như vậy, Tô Phỉ đại khái phát hiện ra Cát Minh Nguyệt không quá thích ta. Thân ái đứa nhỏ, câu này Tư Tế Gian không chính thức bán chính thức dùng từ. Cho nên không có lại bắt tại bên miệng, cười nói, mỗi một danh tư tế, đều là vương quốc có thể so với chân châu chân bảo. Sẽ không cho ngươi đi chịu chết, muốn cho ngươi ăn ăn đau khổ biết khó mà lui mới là thật. Bằng không, nhiệm vụ cũng không phải chỉ là để săn bắt một quả hỏa diễm nham điêu quái ma tinh đơn giản như. Vậy, là người nào lão gia kia giở trò quỷ? Gia Cát Minh Nguyệt thật trực tiếp hỏi. Này, tựa hồ báo tộc cũng không hy vọng bản thân phụ thuộc tộc xuất hiện một gã quá mức thưởng mắt bảo. Phong tư tế, ngay cả Khang Tư Thản Tư Thành báo nhân gia tộc đều hướng thần điện gây áp lực. Tuy rằng chúng ta tư tế thân là chiến thần người phát ngôn. Ở Âu Khắc Vương quốc có được cực cao địa vị, nhưng là đều không phải giỏi hơn vương quyền phía trên. Cho nên này đó thừa kế Âu Khắc gia tộc duy trì đối thần điện mà nói trọng yếu phi thường, Tô Phỉ. Giải thích nói, không hy vọng Gia Cát Minh Nguyệt bởi vì chuyện này đối thần điện mang trong lòng giới đế. Mà đối với Gia Cát Minh Nguyệt thật vô lễ câu kia lão gia kia. Nàng tắc lựa chọn coi là không thấy. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, mặc kệ ở cái gì thế giới. Tôn giáo cùng chính quyền trong lúc đó luôn có gian thiên ti vạn lũ phức tạp quan hệ. Thương Lan đại lục thần miếu cùng đại lục các quốc gia đó là tốt lắm ví dụ. Bất quá, này báo tộc trước kia là che chở miêu tộc a, vì sao như bây giờ cứu thị miêu tộc? Gia Cát Minh Nguyệt có chút không hiểu tựa hồ là lầm bầm lầu bầu nói. Tô Phỉ cũng là một mặt mờ mịt, nàng cũng không biết cái gì nguyên nhân. Kỳ thực, ta biết là cái gì nguyên nhân, Lan Ni do dự hội. Đỏ mặt, khó có thể mở miệng nói. Tô Phỉ cùng Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Lan Ni. Lan Ni mắc cỡ ngại ngùng nói xong. Chuyện này, kỳ thực cũng không tính bí mật rất lớn. Mọi người đều biết chúng ta miêu tộc nữ tử cùng thỏ tộc nữ tử giống nhau. Từ xưa lấy mỹ mạo nổi tiếng. Trong tộc thiếu nữ nhất định bảo trì cùng thượng vị báo tộc thông hôn truyền thống. Nhưng là, chúng ta trong bộ là có một gã thiếu nữ ở gả nhập Khang Tư Thản Tư một chi thượng vị báo nhân gia. Tộc về sau, làm ra có thất đạo đức sự tình, cùng một gã đại mèo rừng võ sĩ thoát đi gia tộc. Của chúng ta bộ là cũng bởi vậy mất đi che chở. Bị trục xuất đến cằn cỗi vưu xương đầm lầy, đón ra Cát Minh Nguyệt cùng Tô Phỉ tò mò ánh mắt. Lan Ni đỏ mặt ấp a ấp úng nói. Lan Ni nói được thật hàm xúc, bất quá Gia Cát Minh Nguyệt cùng Tô Phỉ đều minh bạch. Cái gọi là thoát đi, tự nhiên chính là bỏ trốn ý tứ, cũng khó trách thượng vị báo tộc hội như thế tức giận. Mặc kệ đặt ở cái gì thế giới, loại chuyện này đều là vô pháp nhận, cũng khó trách Lan Ni bộ tộc hội rơi xuống như thế thê thảm kết cục. Đừng nói là ở thú nhân quốc gia, liên tính ở nhân loại thế giới. Thế gia hào môn xuất hiện chuyện như vậy cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy rằng trong lòng đối báo tộc cảm thấy lý giải, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là đối lão hồ ly đại tư tế như vậy liền dễ dàng thỏa hiệp hành vi cảm. Thấy rất khó chịu, nàng giờ phút này thật hoài niệm khởi nàng kia hai vị siêu cấp bao che khuyết điểm sư phụ đến đây. Ân, vẫn là kia hai cái lão nhân đáng yêu nhất. Chuyện này bị đương sự báo tộc gia tộc dẫn vì vô cùng nhục nhã giữ kín không nói ra. Ngay cả Tô Phỉ đều là lần đầu tiên nghe nói. Nội tâm cảm khái, ngoài miệng lại khó mà nói cái gì. Minh Nguyệt, thần tôn quý tư tế cũng biết lần này lịch lãm đối với ngươi mà nói không quá công bằng. Cho nên cho ngươi hạng nhất đặc quyền, Tô Phỉ thông minh rời đi đề tài. Ngươi có thể ở Khang Tư Thản Tư Thành tùy ý lựa chọn ba gã thích hợp tùy tùng. Chỉ cần bọn họ bản nhân nguyện ý, thần điện đem trao tặng bọn họ chính thức thần điện vệ sĩ danh hiệu. Ngươi phải biết rằng, bình thường chỉ có tấn chức huy hoàng tư tế về sau. Tài năng từ thần điện ủy nhiệm thủ hộ kỵ sĩ. Tại kia phía trước, sở hữu tùy tùng đều là tư nhân thuê tính chất, không chịu giáo lý cùng pháp luật bảo hộ như vậy tiền lương đâu. Ai khai, Gia Cát Minh Nguyệt đổ không quan tâm tính chất vấn đề. Nàng quan tâm là tiền vấn đề, bởi vì rời đi Thừa Trạch Đại Lục phía trước, đem không gian giới chỉ lý hết thảy thủy tinh tạp toàn bộ cho Lam Vũ Hạo. Ý tứ chính là, Gia Cát Minh Nguyệt đi đến phong ngữ đại lục sau, là thân vô su, nàng là cảm thấy tiền tài là vật ngoài thân, thiên kim tan hết còn phục đến. Chính là, bây giờ còn không kiếm tiền còn có tiêu tiền lúc, Lan Ni tốt xấu còn có một chính thức tinh hồn tư tế danh hiệu. Hàng tháng có thể lĩnh nhất bút không nhiều không ít tư tế tiền trợ cấp. Mà nàng đâu, trừ bỏ kiến tập bạo phong tư tế này trước xuông, ngay cả tinh hồn tư tế cũng không phải. Vài ngày nay nếu không là đi theo Tô Phỉ cùng Lan Ni hỗn ăn hỗn uống, phỏng chừng liền muốn đi ra ngoài đánh cướp. Nghĩ đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt xem liếc mắt một cái ở trong viện phơi nắng Quân Khuynh Diệu. Người này đến phong ngữ đại lục lâu như vậy, hẳn là toàn hạ không ít tiền đi. Ân, nhà mình nam nhân tiền còn là của chính mình, cho nên, liền hoa người kia hảo. Bất quá, Tô Phỉ kế tiếp lời nói, liền cải biến Gia Cát Minh Nguyệt quyết định, yên tâm đi, đã là thần điện chính thức nhâm mệnh tùy tùng, tiền lương đương nhiên từ thần điện chi trả. Đây là dụ lệnh cùng huy chương, cho ngươi, Tô Phỉ quyến rũ cười, đem ký thần tôn quý tư tế đại danh cái thần điện con dấu tấm da dê đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt. Phía dưới trụy mấy mai ngân quang lóng lánh huy chương, kia cảm tình hảo, Gia Cát Minh Nguyệt không khách khí nhận lấy. Đã thần điện giúp bỏ ra số tiền này, kia không thể tốt hơn, ăn nhà nước cơm, thật sự là không hề áp lực a. Gia Cát Minh Nguyệt đối báo nhân tộc ý định làm khó dễ một điểm không có để ở trong lòng. Thậm chí lòng mang cảm kích, nếu không là bọn họ, làm sao có thể không căn cứ nhiều ra đến ba cái miễn phí đả thủ. Về phần cái gì hồng thạch khe sâu, lấy thực lực của chính mình hơn nữa Quân Khuynh Diệu, Gia Cát Minh Nguyệt mới không có để ở trong lòng. Đi thôi, chúng ta đi trước trong thành đi dạo, làm chút chuẩn bị. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không gặp được thích hợp tùy tùng, Tô Phỉ nói. Tốt, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, nhìn vài ngày tranh liên hoàn. Gia Cát Minh Nguyệt biết phong ngữ đại lục diện tích xa so với chính mình tưởng tượng muốn bát ngát. Nhiều lắm, cũng muốn phức tạp nhiều lắm, tưởng bằng cá nhân lực lượng khiếu ngạo thiên hạ không quá hiện thực. Nhiều vài cái cường lực miễn phí đả thủ thế nào cũng không phải chuyện xấu. Đến. Trước đêm này thay, Tô Phỉ đưa qua nhất kiện màu trắng trường bào. Tay áo giác thêu màu lam nhạt bạo phong dấu hiệu. Cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận trường bào. Nàng bây giờ còn mặc không gian giới chỉ lý mang đến váy dài. Tuy rằng vô luận kiểu dáng vẫn là mặt liêu đều so thú nhân các quý tộc trường bào mạnh hơn ra rất nhiều, nhưng mặc kệ đi đến nơi nào đều sẽ đưa tới mọi người tò mò nhìn chăm chú. Rất không thói quen, thay xong quần áo, ba người đi ra cửa ngoại, nhìn thấy hoàn toàn mới trang điểm Gia Cát Minh Nguyệt, Quân Khuynh Diệu trước mắt sáng ngời, đơn giản mộc mạc hiến tế trường bào mặc ở Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Lại hiện ra một phần đặc biệt tươi mát cùng thánh khiết. Quân Khuynh Diệu tượng một vị đủ tư cách người thủ hộ như vậy đi theo ở Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh người, mặt nạ tuy rằng che lấp hắn kia tuấn mỹ khuôn mặt, lại ngăn không được kia cao ngất oai hùng thân hình. Đây là nhân loại của ngươi tùy tùng. Tô Phỉ mơ hồ theo Lan Ni khẩu biết được Quân Khuynh Diệu kia lai lịch. Tò mò hỏi, ân, tên của hắn kêu Quân Khuynh Diệu, vài ngày ở chung xuống dưới. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Tô Phỉ trong lúc đó thành lập khởi cũng vừa là thầy vừa là bạn hữu nghị. Cũng không tưởng đối nàng giấu giếm cái gì. Nhưng cũng không biết nên thế nào hướng nàng giải thích Quân Khuynh Diệu cùng bản thân lai lịch. Cho nên đơn giản giới thiệu nói. Nhĩ hảo, thân ái đứa nhỏ, nguyện chiến thần quang huy vĩnh viễn cùng ngươi cùng tồn tại. Tô Phỉ trên mặt mang theo tư tế dè dặt cùng từ ái, cũng có thân là bằng hữu thân thiết. Không nghĩ qua là, thiền ngoài miệng lại toát ra đến đây. Dưới mặt nạ, Quân Khuynh Diệu khóe miệng mạnh mẽ rút trừ. Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng cũng rút trừ, cố nín cười ý, vui sướng khi người gặp họa liếc mắt Quân Khuynh Diệu, thần côn uy lực vĩnh viễn là vĩ đại a. Ha ha, mấy người vừa muốn đi ra ngoài cửa, liền thấy một gã một thân dương cương khí thanh niên nghênh diện đi đến. cái trán mơ hồ bày biện ra, Vương tự tạo hình nếp nhăn để lộ ra thân phận của hắn. Đúng là mấy ngày hôm trước đã từng gặp qua một mặt Bối Long. Ngài hảo, Tô Phỉ tư tế, nhìn đến Tô Phỉ, Bối Long vội hạ thấp người hành lễ. Nhĩ hảo, Tô Phỉ gật gật đầu. Hai vị tôn quý tư tế, vì đối mấy ngày hôm trước mạo muội hành vi biểu đạt ta tự đáy lòng xin lỗi. Không biết ta có hay không cái kia vinh hạnh, đảm đương hai vị ở Khang Tư Thản Tư Thành dẫn đường đâu. Thú nhân đối với cảm tình biểu đạt luôn luôn là phi thường thẳng thắn. Bất quá ngại cho có một vị huy hoàng tư tế ở đây. Cho nên Bối Long vẫn là hàm xúc một ít, bất quá ánh mắt cũng là nóng rực như hòa. Ngốc tử đều có thể nhìn ra được đến hắn chân chính mục đích là cái gì. Các nàng đã có dẫn đường, Quân Khuynh Diệu tiến lên một bước. Che ở Gia Cát Minh Nguyệt phía trước, cũng chặn kia sáng quắc ánh mắt. Mặc dù ở phong ngữ đại lục phát huy không ra trước kia thực lực, nhưng Quân Khuynh Diệu trên người vẫn như cũ có một cỗ khiến lòng run sợ khí thế. Thân là thú trung vương tộc nhất phiên Bối Long vậy mà không tự chủ được sau lui một bước nhỏ. Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì thêm, cùng Quân Khuynh Diệu tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tô Phỉ cùng Lan Ni cũng vẫn duy trì trầm mặc. Lan Ni tiểu thư, nếu quả có thời gian lời nói, ta nghĩ mời ngài cùng ăn bữa tối. Bối Long nói như thế nào cũng là xuất thân từ thú tộc bên trong. Vương giả bộ tộc, vì bản thân vừa rồi nao núng cảm thấy thật sâu hổ thẹn. Cố lấy dũng khí nói, cũng đang là những lời này. Bại lộ của hắn chân chính mục tiêu. Nga, vậy ngươi xin cứ tự nhiên. Khi chúng ta không tồn tại tốt lắm mà ni, Gia Cát Minh Nguyệt đối một bên Bối Long nói. Một bên trêu tức hướng Lan Ni chớp chớp mắt. Lúc này đây, Quân Khuynh Diệu nói cái gì cũng không có nói. Nga, ta có điểm thời gian, con mèo nhỏ nữ rảo bắt tay vào làm chỉ. Co quắp nói. Kỳ thực Lan Ni đối Bối Long cảm giác vẫn là không sai. Ở Phỉ Lâm nói năng lỗ mãng thời điểm, Bối Long cái thứ nhất ngăn lại cũng xin lỗi. Mà Bối Long hiện tại trắng ra, cũng nhường Lan Ni trong lòng nổi lên gợn sóng. Thú nhân liền là như thế này chất phác đơn giản. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Cho nên làm Bối Long hỏi ra như vậy vấn đề sau. Cứ việc Lan Ni ngượng ngùng. Nhưng là vẫn là trực tiếp tỏ vẻ ra bản thân đối Bối Long hảo cảm. Ni Bối Long nghe vậy vui mừng. Quá đỗi, theo đi lên, nam nhân đi ở trên đường cái. Người đi bộ trên đường nhìn chăm chú vào này chi từ ba gã tư tế. Một gã hổ tộc thanh niên cộng thêm một gã thần bí nhân loại tạo thành đội ngũ. Tự giác vẫn duy trì khoảng cách, Bối Long cùng Lan Ni trò chuyện thiên. Bắt đầu Lan Ni còn có điểm câu thúc. Dần dần cũng liền buông ra, con mèo nhỏ nữ hoạt bát trung mang theo một điểm giã tính thiên tính cũng bại lộ xuất ra. Hai người nhưng là tán gẫu có tư có vị, Bối Long xem Lan Ni ánh mắt càng là càng ngày càng thích. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu đi ở phía sau. Tuy rằng không nói lời nào, nhưng hai người phía trước không khí cũng là như vậy tường hòa. Không chấp nhận được người thứ ba cắm vào đến. Ở Bối Long dẫn dắt hạ, mấy người Khang Tư Thản Tư Thành chung quanh du ngoạn, không thể không thừa nhận, Bối Long không thẹn xuất thân vương giả chủng tộc, kiến thức uyên bác diệu ngữ liên châu, ngay cả Tô Phỉ cũng không khi bị hắn chọc cho khanh khách cười không ngừng. Con mèo nhỏ nữ lúc này nhìn ánh mắt của hắn càng là hơn vài phần sùng bái hương vị. Bất quá, một đường đi tới. Gia Cát Minh Nguyệt lại cũng không có phát hiện có cái gì thích hợp chiến sĩ. Này chung quanh du đãng thú nhân chiến sĩ, hoặc là xuất thân từ nhỏ yếu chủng tộc, mặc dù có nhất định sức chiến đấu, nhưng cũng không so Lan Ni bộ lạc miêu nhân chiến sĩ cường ra bao nhiêu. Không đáng giá lãng phí ba cái miễn phí đả thủ danh ngạch. Hoặc là trên người rõ ràng mang theo báo nhân chờ cường đại chủng tộc tộc huy dấu hiệu. Khẳng định không đồng ý tùy tùng Gia Cát Minh Nguyệt này kiến tập bạo phong tư tế. Trong lúc nhất thời đổ không có tìm được chọn người thích hợp. Ở một nhà trang hoàng tục tằng cực cụ thú nhân phong cách nhà ăn. Hưởng thụ một chút sưng không lên lãng mạn nhưng tuyệt đối hàng thật giá thật thịt nướng đại tiệc. Sau, mấy người hướng về nhà phương hướng đi đến. Tiền phương đám người đột nhiên xôn xao đứng lên, hướng hai bên đường tách ra. Không bao lâu, một đội cường tráng báo nhân chiến sĩ áp ba gã thân mới cao to thanh niên đã đi tới. Gia Cát Minh Nguyệt mấy ngày nay trải qua Lan Ni chỉ điểm, đã miễn cưỡng có thể thông qua chủng tộc đặc thù biện bạch ra bất đồng thú nhân chủng tộc. Này đó chiến sĩ không phải là cùng Lan Ni đồng trúc một chi đại mèo rừng võ sĩ, mà là chân chính báo nhân võ sĩ, thú nhân vương quốc chân chính chủ lực chiến sĩ chi nhất. Bất quá xem tình hình, kia vài tên thanh niên căn bản cũng không có chống cự. Trực tiếp thúc thủ chịu trói. Xem này ba gã thanh niên, Quân Khuynh Diệu ánh mắt buộc chặt một chút. Này ba gã thanh niên tuy rằng dáng người lược hiển đơn bạc, nhưng trên mặt vẻ mặt lại dị thường lạnh lùng. Ánh mắt thanh bần lóe ra giống như bầu trời đêm tinh điểm ni, bọn họ hình thể đều đều. Cánh tay thon dài mà hữu lực, cẩn thận nhìn đi, có thể rõ ràng thấy bàn tay bên cạnh kiển ra, kia hẳn là lấy quán vũ khí hình thành. Gia Cát Minh Nguyệt cũng chú ý tới này mấy người, theo hình thể đến xem, bọn họ tuy rằng không là xuất thân từ cường lực chủng tộc, nhưng khẳng định từ nhỏ tu luyện vũ kỹ. Mà kia trong ánh mắt phảng phất nhìn thấu sinh tử lạnh lùng, càng là ngay cả kinh nghiệm chiến trường chiến sĩ cũng khó lấy bằng được. Gia Cát Minh Nguyệt có một loại trực giác, nếu bọn họ vừa rồi ra sức phản kháng lời nói, lấy này đó báo nhân chiến sĩ thực lực, căn bản sẽ không là bọn hắn đối thủ. Này đó là loại người nào? Gia Cát Minh Nguyệt không có nhìn ra ba gã thanh niên thân phận, thấp giọng hỏi nói. Bọn họ là đến từ đường lang tộc chiến sĩ, trời sinh đao thủ, chúng ta Âu Khắc Vương quốc chung số lượng không nhiều lắm có thể bằng vũ khí cùng nhân loại kiếm sĩ. Chống lại chủng tộc, Tô Phỉ giới thiệu nói, Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu thật tự nhiên hiện ra vũ hai cây đại đao đường lang hình tượng. Thuận miệng hỏi một câu, bọn họ thuộc loại cái gì tộc? Lang tộc, đã thần lằn tộc đều bị tính thành hổ tộc. Kia đường lang tộc đại khái cũng nên tính làm lang tộc đi. Không, trải qua hơn vạn năm phát triển, trong thú nhân chủng tộc bởi vì sinh tồn năng lực không mạnh, chi nhánh đã sở thừa không nhiều lắm, đại đa số đều sinh hoạt tại xa xôi địa khu, có bản thân thừa kế lãnh địa, mà tượng đường lang tộc loại này trời sinh đao thủ, càng nhận đến vương quốc bảo hộ, không cần phụ thuộc cho chủng tộc khác. Tô Phỉ nói tiếp. Bọn họ phạm vào tội gì? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi đầu lĩnh báo nhân đội trưởng nói. Trời sinh đao thủ, có thể bằng vũ khí cùng nhân loại kiếm sĩ chống lại. Gia Cát Minh Nguyệt đối lời này tương đối cảm thấy hứng thú. Tương đối cho một thân sức mạnh khác thú nhân chiến sĩ, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là đối càng gần gũi nhân loại thú tộc tương đối có cảm tình. Cảm giác muốn nhã nhặn một điểm ni tôn kính tư tế. Bọn họ trái với vương quốc luật pháp, thiện cách lãnh địa. Báo nhân đội trưởng nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt tư tế trường bào thượng gió, lốc thêu văn, vội vàng hành lễ đáp, rời đi lãnh địa cũng trái pháp luật. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía Lan Ni, kia miêu nhân bộ là còn rời đi vưu xương đầm lầy chung quanh lưu lạc đâu. Chẳng lẽ cũng trái pháp luật? Không đồng dạng như vậy, Tô Phỉ biết Gia Cát Minh Nguyệt ở nghi hoặc cái gì. Giải thích nói, đường lang tộc đàn hiện thời đã phi thường rất thưa thớt, gặp phải diệt sạch nguy hiểm, mà không ít tuổi trẻ đường lang chiến sĩ vì tránh né bản tộc sinh mệnh tế điển, ào ào chạy, vì cam đoan đường lang tộc có thể kéo dài đi xuống. Vương quốc riêng ban phát mệnh lệnh, nghiêm cấm bọn họ thiện cách lãnh địa cái gì sinh mệnh tế điển. Vì sao muốn tránh né? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày hỏi. Nàng lại cái cảm giác này, cái gọi là sinh mệnh tế điển, tuyệt đối không là cái gì chuyện tốt. Quả nhiên, kế tiếp Tô Phỉ lời nói nhường Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt thay đổi. Dựa theo đường lang tộc truyền thống, ở tân hôn sau, thê tử hội cắn điệu trượng phu đầu, đổi lấy sinh mệnh kéo dài. Đây là sinh mệnh tế điển, Tô Phỉ nói. Sắc mặt có chút xấu hổ, làm một gã tư tế. Nàng cũng đối như vậy tập tục xấu cũng không dám gật bừa. Nhưng đây là đường lang tộc truyền thống, nàng cũng vô pháp thay đổi. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng mát một chút, không có hỏi lại đi xuống. Chính là dùng đầu ngón chân tưởng, cũng có thể tưởng tượng bọn họ bị áp giải hồi tộc về sau vận mệnh. Bất quá, đây là cái gì trò ma tế điển? Bọn họ hiện tại là thú nhân, không là không hề chỉ số thông minh côn trùng. Mà kia vài tên thanh niên nghe được Tô Phỉ lời nói. Trong mắt rốt cục hiện ra một chút bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Gia Cát Minh Nguyệt xem này vài tên thanh niên ánh mắt. Trong lồng ngực không hiểu sinh ra một loại xúc động. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên đi đến mấy người trước mặt. Nhìn mấy người, bình tĩnh nói, nếu ta có thể cho các ngươi cùng vận mệnh chống lại cơ hội. Các ngươi hội làm như thế nào? Ngươi nói cái gì? Vài tên thanh niên tuyệt vọng trong mắt ánh lửa chợt lóe. Cơ hồ không thể tin vào tai của mình, mà vài tên báo nhân chiến sĩ tắc ngây ngẩn cả người. Đường lang tộc là Triệu Vương quốc đặc biệt bảo hộ hy hữu chủng tộc. Liền ngay cả tư tế cũng không thể dễ dàng can thiệp bọn họ chủng tộc sự vụ. Ta nói, nếu ta có thể cho các ngươi tự do, các ngươi hội làm như thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt trịnh trọng, lại nói ra chính mình mục đích, tôn kính tư tế đại nhân. Chúng ta đem lấy sinh mệnh nguyện trung thành cho ngài, trở thành ngươi trung thành nhất tôi tớ, một gã đường lang thanh niên phản ứng mau. Gặp Gia Cát Minh Nguyệt không có một chút đùa ý tứ. Vội vàng trịnh trọng nói, đồng thời thật sâu loan hạ thắt lưng đi, tư tế đại nhân, đường lang tộc lệnh cấm là vương quốc đặc biệt phân bố. Chiếm được giáo hoàng đại nhân tán thành, báo nhân đội trưởng gặp Gia Cát Minh Nguyệt tuổi còn trẻ. Vội vàng nhắc nhở nói, Minh Nguyệt, chuyện này chỉ sợ không quá thỏa đáng, Tô Phỉ cũng nhắc nhở một câu. Việc này đề cập đến đường lang bộ tộc truyền thống cùng tương lai. Nếu mở tiền lệ, chỉ sợ hội có nhiều hơn trẻ tuổi chiến sĩ rời đi lãnh địa. Vạn nhất đường lang tộc các trưởng lão nháo lên, chỉ sợ cũng ngay cả quốc vương cùng giáo hoàng đều không dễ dàng bình ổn xuống dưới. Tô Phỉ đại nhân, thần tôn quý tư tế không phải nói ta có thể ở Khang Tư Thản Tư Thành tùy ý chỉ định tùy tùng sao? Thủ dụ đều ở trong này. Các ngươi Semonser, Gia Cát Minh Nguyệt cầm tấm da dê thủ dụ ở báo nhân đội trưởng trước mắt quơ. Quơ, trong lòng hư nở nụ cười. Quản hắn cái gì truyền thống cái gì lệnh cấm. Kia đều là lão hồ ly vấn đề. Khiến cho chính hắn đi đau đầu tốt lắm mà ni hắn dễ dàng như vậy đối báo tộc tên thỏa hiệp. Như vậy hiện tại liền đi thu thập cục diện rối rắm đi. Xem tấm da dê thủ dụ thượng thần tôn quý tư tế rồng bay phượng múa ký tên cùng thần điện con dấu. Báo nhân đội trưởng không tốt nói cái gì nữa. Tô Phỉ xem Gia Cát Minh Nguyệt kia tựa tiếu phi tiếu mang theo vài phần đùa dai vẻ mặt. Không thể không nề hà cười cười. Tưởng tượng một chút hồ tộc đại tư tế biết được chuyện này sau nét mặt già nua xám ngắt tình hình. Tô Phỉ cũng buồn cười. Cùng Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lan Ni ở chung vài ngày xuống dưới. Tô Phỉ phát hiện bản thân tựa hồ tuổi trẻ rất nhiều. Chúng ta đây trước cáo từ. Tôn kính tư tế đại nhân, báo nhân đội trưởng phủ ngực hành lễ. Lui ra phía sau vài bước xoay người rời đi. Đi thôi, bọn nhỏ. Chiến thần Quang Huy cùng các ngươi cùng tồn tại, Gia Cát Minh Nguyệt một mặt đứng đắn. Tự ái nói ra những lời này đến. Sau khi nói xong câu đó, lại liều mạng đè nén cười. Trang thần côn cảm giác, ân, tựa hồ cũng không tệ a. Thẳng đến báo nhân các chiến sĩ đi xa. Vài tên đường lang tộc thanh niên đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Dễ dàng như vậy liền giành lấy tự do. Trước mắt người này xinh đẹp làm người ta choáng váng mắt hoa thiếu nữ tư tế đến cùng là cái gì lai? Lịch, tốt lắm, đều đem này mang theo. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền là của ta tùy tùng. Khang Tư Thản Tư chủ thần điện thủ hộ vệ sĩ. Về sau ai dám trêu chọc các ngươi cứ việc tấu. Xảy ra chuyện có ta. Nga không đúng, hữu thần tôn quý tư tế che chở các ngươi. Chiến thần Quang Huy cùng chúng ta vĩnh viễn cùng tồn tại, Gia Cát Minh Nguyệt đứng đắn khụ khụ. Kịp thời thu hồi kém chút thuận miệng nói ra, đại nghịch bất đạo, lời nói. Sau đó đem mấy mai khắc chú giao nhau chiến phủ chiến truy. Hỏi tiếp nói, đúng rồi, các ngươi tên gọi là gì, bên cạnh, nghe xong Gia Cát Minh Nguyệt lời nói. Tô Phỉ cùng bối long mặt toàn đen, vì thần tôn quý tư tế cảm thấy thật sâu bi ai. trong lòng Trung vì thần tôn Quý Thư Tế chảy xuống bi thương nước mắt. Đại nhân, ta gọi ca ca, này hai cái là của ta huynh đệ. Phân khối cùng Mộc Mộc tuổi trẻ hơi lớn điểm thanh niên tiếp nhận huy chương thủ ở phát run. Bỗng chốc theo gặp phải sự quyết tử hình phạm biến thành nhân viên thần trước. Ca ca mau bị này theo địa ngục đến thiên đường hạnh phúc đánh hôn mê. Đại nhân, chúng ta đem thề sống chết nguyện trung thành cho ngài. Dùng của chúng ta trung thành cùng sinh mệnh duy hộ ngài tôn nghiêm ân y ca ca mang theo huy. Trương, một mặt trịnh trọng, ân, ta đang muốn đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Hy vọng các ngươi không muốn cho ta thất vọng, Gia Cát Minh Nguyệt xem ba cái cầm thần điện tiền. Lương lại đối bản thân tuyên thệ nguyện trung thành miễn phí đả thủ. Tâm tình tốt lắm ân y chủ nhân. Phải đi đồ long vẫn là cùng nhân loại vô sỉ thánh kỵ sĩ quyết đấu. Cực độ kích động bên trong ca ca đỏ hồng mắt hưng phấn hỏi. Phải đi hồng thạch khe sâu, Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Cảm xúc phức tạp nói. Quân Khuynh Diệu ở một bên yên lặng không nói gì. Nga ca ca sĩ khí rơi xuống. Trong mắt hồng quang phai nhạt xuống dưới. Đi thôi, đi trước cho các ngươi tuyển vài món vũ khí. Các ngươi đều là dùng đao đúng không? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Không cần, chúng ta đường lang tộc chiến sĩ đều là trời sinh đao thủ, ca ca mang theo vài phần kiêu ngạo. Thân dài quá cánh tay, hai thanh gấp lên trường đao theo cánh tay triển khai kéo dài. Lộ ra hình giọt nước đường cong cùng sắc bén đao phong. Chỉnh thể bày biện ra nhàn nhạt lục sắc văn lộ, ca ca linh hoạt vãn cái đao hoa. Động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, trường đao thật giống như là dài ở trên tay hắn giống nhau. Ứng dụng tự nhiên, đường lang tộc chiến sĩ theo sinh ra khởi liền mang theo hai thanh đại đao. Theo tuổi tăng trưởng, này hai thanh đao tính chất cũng càng ngày càng tốt, độ cứng đủ để so sánh nhân loại đao kiếm ân y Tô Phỉ hướng Gia Cát Minh Nguyệt giải thích nói. Kia vạn nhất cùng người đối chiến thời điểm không cẩn thận hư hao làm sao bây giờ? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, đao ở nhân ở, đao vong nhân vong, ca ca không chút do dự nói. Gia Cát Minh Nguyệt nghe này quen thuộc lời kịch, lau cái chán, khó trách đường lang tộc đi cho tới hôm nay kể cận diệt sạch nông nỗi. Bọn họ thực cho rằng bản thân mọc ra là tuyệt thế bảo đao tức kim đoạn ngọc A. Còn đao ở nhân ở đao vong nhân vong, vẫn là tìm một cơ hội bỏ bọn họ này tư duy hình thức mới được. Bằng không thú nhân vương quốc tử vài cái tiểu đường lang không có việc gì. Bản thân thiếu vài cái lấy thần điện tiền lương miễn phí đả thủ liền tính không ra. Dẫn vài cái miễn phí đả thủ, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đi trước mua đồ một điểm vật tư. Gia Cát Minh Nguyệt biết rõ tài không lộ ra ngoài đạo lý. Không có đem không gian giới chỉ lấy ra khoe khoang. Vì thế, trên đường trở về, liền thấy ba cái trước ngực đường thần điện huy chương đường lang đao thủ khiêng bao lớn bao nhỏ. Một mặt thỏa thuê mãn nguyện, lão sư, ta cũng tưởng cùng tỷ tỷ cùng đi hồng thạch khe sâu. Có thể chứ, trên đường trở về, Lan Ni dùng cầu xin ngữ khí nói với Tô Phỉ, nàng biết lấy thực lực của chính mình không thể giúp Gia Cát Minh Nguyệt gấp cái gì. Bất quá thiên tính tò mò nàng lại đối trong truyền thuyết hồng thạch khe sâu tràn ngập hướng tới. Càng trọng yếu hơn là, không biết có phải không phải xuất phát từ miêu tộc thiên tính. Một đoạn thời gian ở chung xuống dưới, nàng đối Gia Cát Minh Nguyệt sinh ra thật sâu ỷ lại. Tò mò hại chết miêu. Xem Lan Ni trong mắt hướng tới sắc, Gia Cát Minh Nguyệt đối câu này từ xưa ngạn ngữ thâm chấp nhận. Tốt, người đi đi. Bất quá nếu gặp được nguy hiểm lời nói, thành thành thật thật núp ở phía sau mặt, còn có trên đường không cho nhàn hạ, nhớ được muốn chăm chỉ luyện tập tán ca Tô Phỉ ôn nhu vuốt ve con mèo nhỏ nữ tóc nói. Không nghĩ tới nàng hội đáp ứng thoải mái như vậy, đừng nói Gia Cát Minh Nguyệt mấy người, liền ngay cả Lan Ni bản thân đều kinh ngạc không thôi. Minh Nguyệt đại khái trước kia không quá quan tâm chúng ta Âu Khắc Vương quốc lịch sử. Biết đến sự tình không nhiều lắm, nhân loại của ngươi tuy tùng tuy rằng thực lực cường đại. Nhưng dù sao cũng là nhân loại, ca ca mấy người thân phận đặc biệt, có Lan Ni ở, các ngươi dọc theo đường đi hẳn là hội thiếu chút phiền toái, Tô Phỉ giải thích nói. Nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt thời điểm, trong ánh mắt có chút khác thường gì đó. Gia Cát biết, vị này không biết nên nói là thông minh vẫn là giảo hoạt hồ tộc mỹ nữ nhất định là tại ở chung. Chung phát hiện nhất chút gì đó, bản thân đối thú tộc tri thức cằn cỗi, căn bản là không giống một cái chân chính thú nhân. Bất quá xem ra Tô Phỉ cũng không tính toán hỏi nhiều. Cũng không chuẩn bị công bố cho chúng. Xem Tô Phỉ kia xinh đẹp khuôn mặt, Gia Cát Minh Nguyệt trừ bỏ thân thiết, lại nhiều một tia cảm kích. Minh Nguyệt, này cho ngươi, Tô Phỉ đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt một cái vải thô chế thành gói to. Gia Cát Minh Nguyệt mở ra gói to, nhất hơi góc cạnh màu đỏ tinh thể loè loè tỏa sáng. Lộ ra nhất cỗ trích nhiệt cảm giác. Tò mò hỏi, đây là ta trước kia lịch lãm khi săn bắt đến hỏa diễm nham điêu ma tinh. Nếu nhiệm vụ không tốt hoàn thành lời nói, ngươi trực tiếp dùng nó giao nhiệm vụ là được rồi. Bất quá dựa theo quy định, ngươi vẫn là đi xem đi hồng thạch khe sâu, từ địa phương đóng ở trạm gác cho ngươi viết hóa đơn chứng minh. Chứng minh ngươi thật sự đi qua mới được, Tô Phỉ nói. Cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt này mới hiểu được Tô Phỉ như vậy sảng khoái nhường Lan Ni đi theo bàn. Thân tối nguyên nhân căn bản, nguyên lai nàng căn bản là không chuẩn bị để cho mình đi mạo hiểm. Gia Cát Minh Nguyệt nắm ma tinh, dùng sức hướng Tô Phỉ gật gật đầu, như vậy không có vấn đề gì đi. Lan Ni nghe được bản thân đạo sư cư nhiên nhường Gia Cát Minh Nguyệt làm rối kỷ cương. Lo lắng hỏi, chiến thần ở thượng. Thử luyện nhiệm vụ là đi trước hồng thạch khe sâu, được đến một quả hỏa diễm nham điêu quái ma tinh. Chú ý, là được đến, không là săn bát, cũng đã nói chỉ cần đi trước hồng thạch khe sâu, là mua A thưởng A nhặt A thế nào đều được. Tô Phỉ nói chiến thần ở thượng vài thời điểm. Biểu cảm thân thánh vô cùng, trang nghiêm vô cùng, giống như thế gian thành tín nhất tín đồ, nhưng mọi người thấy trong lòng đều âm thầm bật cười. Giảo hoạt hồ ly, Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được ở trong lòng buồn cười nói một câu. Bất quá, như vậy giảo hoạt hồ ly, thật sự thật đáng yêu. Tốt lắm, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ta đã vì các ngươi bị tốt lắm xe ngựa. Ngày mai xuất phát ta liền không đến đưa các ngươi, Tô Phỉ nói. Cùng mấy người nói lời từ biệt rời đi. Lan Ni tiểu thư, trên đường phải chú ý an toàn, Bối Long thâm tình xem Lan Ni. Một mặt không tha, ta sẽ, ngươi cũng phải chú ý thân thể, Lan Ni cũng thâm tình nhìn Bối Long. Ngắn ngủn một cái buổi chiều ở chung, giữa hai người đã phát ra chói mắt hỏa hoa, nếu không là ngại cho Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đang trang. Không chuẩn liền thâm tình ôm nhau, thú nhân tình yêu, tới thật đúng là nhiệt liệt mà nhanh chóng, xem hai người lưu luyến chia tay, Tô Phỉ trong mắt hiện lên phức tạp cảm xúc. Thở dài, cuối cùng, vẫn là một câu nói đều không có nói. Bình minh, một chiếc từ xa ba mã kéo tái xe ngựa chạy ra Khang Tư Thản Tư Thành. Hướng tới Hồng Thạch Khe Sâu phương hướng chạy tới. Chiếc này xe ngựa vâng chịu thú nhân nhất quán phong cách. Đơn giản, thô ráp, đại khí, đương nhiên, cũng phi thường vững chắc. Chính là, tối làm Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy khó có thể chịu được là... Cứ việc đệm thượng bày ra thật dày ra ma thú đệm. Vẫn như cũ người khó chịu, chỉ cần đường hơi có gập ghềnh, liền điên người xương cốt đều phải tán giá. Chẳng mấy chốc, xe ngựa liền chạy vào đất hoang nguyên, mênh mông vô bờ trên bình nguyên, lọt vào trong tầm mắt một mảnh bụi mờ mịt cảnh tượng. Không thấy được bao nhiêu lục ý, chỉ có đầy đất nham thạch cằn cỗi thổ địa. Cùng với nhất tùng tùng không biết sống hay chết ở trong gió chưa quyết định bụi gai tùng. Gia Cát Minh Nguyệt thế mới biết Âu Khắc Vương quốc bản đồ đến cùng có bao lớn. Cũng có thể tưởng tượng ra phong ngữ đại lục diện tích đến cùng có bao lớn. Một đường chạy đến, ven đường chẳng những không có nhìn thấy một tòa thành thị hoặc thôn xóm. Liền ngay cả thú nhân hoặc là nhân loại bóng dáng đều không gặp đến một cái. Cũng chính là đến nơi này. Lan Ni mới biết được, bọn họ bộ lạc kỳ thực vẫn là tính may mắn, vưu xương đầm lầy tuy rằng hoàn cảnh ác liệt, nhưng còn có thể miễn cưỡng sinh tồn, nếu bị trục xuất đến mảnh này cánh đồng hoang vu, chỉ sợ của nàng chủng tộc một tháng đều sinh tồn không đi xuống. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu còn có Lan Ni ngồi ở bên trong xe. Chịu đựng sóc này, thưởng thức bên ngoài hoang vu khác loại cảnh sắc. Makaka mấy người tắc tẫn trách chen ở phía trước vội vàng xe ngựa. Đồng dạng thân là tùy tùng. Đối với Quân Khuynh Diệu hưởng thụ đặc biệt đãi ngộ mấy người lúc ban đầu rất có vi tư. Nhưng âm thầm đã chứng kiến Quân Khuynh Diệu thực lực về sau. Mấy người mặt mũi bầm dập trở lại xa giá vị trí. Thành thành thật thật tẫn nổi lên xa phu chức trách. Mà đối với mấy người đao pháp kỹ, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu kỳ thực cũng cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Dứt bỏ trời sinh lực lượng không đủ, đường lang bộ tộc đao pháp chi tinh diệu, chỉ có thể dùng kinh diễm đến hình dung. Đừng nói đặt ở thiên ngữ đại lục, liên tính đặt ở thương lan đại lục, đều có rất ít nhân có thể thuần bằng đao pháp vũ kỹ vượt qua bọn họ. Thật không hổ là trời sinh đao thủ. Cũng khó trách Vương quốc hội đặc biệt ban phát lệnh cấm cam đoan đường lang bộ tộc kéo dài. Gia Cát Minh Nguyệt biết, lần này bản thân là thật nhặt được bảo. Tiến vào cánh đồng hoang vu ngày thứ ba, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục gặp được thú nhân bóng dáng. Một đám quần áo tả tơi xấu xí, thân cao tuyệt sẽ không vượt qua 1m5 thú nhân ô ô oa oa quái kêu. Như ong vỡ tổ hướng xe ngựa vọt tới. Khoảng cách 100 thước ngoại, có thể nghe đến trên người bọn họ từng trận tanh tưởi vị. Huân người kém chút đương trường nhổ ra, bọn họ trong tay vũ khí cũng là thiên kỳ bách quái. Có người cầm tú tích loang lổ trường kiếm, có người cầm mộc côn, có người dơ không biết là cái gì động vật đùi cốt. Có người rõ ràng ôm không biết từ nơi nào bào xuất ra đại hòn đá. Mỗi người trong ánh mắt đều chớp động hưng phấn mà tham lam ánh sáng mũi nhọn. Hai khỏa đại môn nha vươn miệng ngoại, một cái vẻ chảy nước miếng, lại gặp gỡ cường đào, bất quá cùng đã từng gặp qua sai cầu tông sói cường đào. Này đó cường đạo vô luận thân cao thể trạng vẫn là vũ khí trang bị. Đều rõ ràng không ở một cái cấp bậc, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua liền không nghĩ xem lần thứ hai. Càng đề không dậy nổi một điểm động thủ hưng chí, bọn họ là cái gì tộc? Gia Cát Minh Nguyệt tùy ý hỏi, đại đa số là chuột đồng tộc, vóc người lớn một chút là chuột đồng tộc, cũng chỉ có này đó dơ bẩn chủng tộc, tài năng ở loại địa phương này sinh tồn đi xuống, thân là thiên địch. Lan Ni liếc mắt là đã nhìn ra này đó cường đạo lai lịch. Một bên miệng nói xong dơ bẩn, một bên lại theo bản năng liếm liếm môi. Tuy rằng biết nàng tuyệt đối không có khả năng lấy bọn người kia làm đồ ăn. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là nhịn không được xoay quá mặt đi. Không đồng ý thấy Lan Ni trong mắt ngày đó tính trung dục dịch hoang mang. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, một đám cường đạo đã ô ô nha nha chu lên vọt tới phụ cận. Mặc dù là sinh tồn năng lực siêu cường thử tộc thú nhân. Ở đất hoang nguyên trung cũng sinh hoạt dị thường gian nan. Ngẫu mà gặp gỡ như vậy một cái đả kiếp cơ hội. Sở hữu cường đạo đều kích động tâm huyết mênh mông. Đánh, đả kiếp, khả, đáng thương lữ nhân, lưu lại của các ngươi đồ ăn. Còn có kia thất, xa ba mã, ta tha các ngươi một con đường sống, một gã cường đạo thủ lĩnh trừng mắt tiểu nhãn tình. Cuồng nuốt nước miếng, vung trong tay sắp mục nát phá búa kêu gào nói. Quá mức vui sướng quá mức kích động. Thế cho nên nói chuyện đều lắp bắp, Gia Cát Minh Nguyệt kéo ra rèm cửa sổ, nhìn nhìn tên kia cường đạo, rách nát dơ bẩn vải bố quần hạ lộ ra hai cái cùng kê chảo dường như gầy chân. Vẻ mặt xanh xao, liền ngay cả luôn luôn không tiếp thu vì bản thân nhân từ Gia Cát Minh Nguyệt. Thấy đều vì này cảm thấy thật sâu thương hại, ở những người này trên người, Gia Cát Minh Nguyệt chân chính gặp được thú nhân vương quốc một mặt khác. Ở mặt ngoài cường đại dưới, kỳ thực còn có vô số nhỏ yếu chủng tộc dãy giụa ở diệt vong bên cạnh. Tỷ như Lan Ni chỗ miêu nhân bộ lạc, tỷ như này đó sinh tồn hoàn cảnh hơn ác liệt thử nhân cường đạo. Nữ nhân, còn có nữ nhân, lưu lại của các ngươi nữ nhân. Cường đạo thủ lĩnh đột nhiên thấy Gia Cát Minh Nguyệt, xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở lại thấy mặt sau Lan Ni. hai cái tiểu nhãn tình bỗng chốc thành đậu bệnh mụn cơm. Kinh hỉ vạn phần quát, lúc này đây rốt cục đem lời đầu rõ ràng. Ở đất hoang nguyên cường đạo bộ lạc, nữ nhân nhưng là hy hữu vật tư. Bắt đến các nàng, có thể đi cánh đồng hoang vu chỗ sâu thực lực cường hãn cường đạo bộ lạc đổi lấy qua mùa đông đồ ăn. Hoặc là đưa đến chợ nô lệ bán cái giá tốt. Phong ngữ đại lục, hết chương.